Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, hỏi sách Lưu Diệp, Di An Thành Quách Đại Bàn đứng tại trên cổng thành, ngắm nhìn phương Bắc song trong lộ ra khó giải quyết thần sắc. Tại thu nạp tứ tán Di An bách tính sau đó, Trương Phi bộ đội sở thuộc liền đã ung dung thối lui đến Thuần Vu Thành. Đồng thời ngay tại đem hết toàn lực ra cố thành phòng. Vốn định hôm nay liền xuất binh lao thẳng tới Thuần Vu Thành. Nhưng là đột nhiên xuất hiện hai đầu tin tức đành gãy tiếp xuống hành động. Chỉ có thể đang đứng ở chỗ này trầm tư suy nghĩ. Đô đốc Đông Đồ An quận cấp báo. Ký Châu Đông Bộ Công Tôn toàn bộ đội sở thuộc đã chia binh gấp rút tiếp viện. Nhân hoàng dưới trướng tướng lĩnh Triệu Vân binh lực đã đạt hơn vạn, nhân hoàng Lưu Bị tiến vào. Chiếm giữ Thuần Vu Thành, lại thêm nữa phương Bắc viện binh, hiện nay trong thành binh lực đã đạt 2 vạn chi chúng, Nghiêm Bạch Hổ đi tới. Đối Quách Đại Bàn chậm rãi nói, Quách Đại Bàn trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, Lữ Bố đột nhiên đối với Tịnh Châu động công kích, cải biến tốt đẹp cục diện, Ký Châu Đông Bộ đã rút ra binh lực. Thanh Châu thậm chí cả thiên hạ tình thế tùy theo đại biến. Vốn là chính mình hẳn là thế như trẻ tre, thế nhưng là ở trước mặt đối với Bạch Mã Nghĩa Tòng chỉ có thể tuyển lấy đối nghịch. Chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tùy thời xuất chinh, vâng, Nghiêm Bạch Hổ đối Quách Đại Bàn khom người trả. Lời, sau đó bước chân, hướng dưới cổng thành đi mau đi, từ thứ kế sách thành công kìm chân cước bộ của mình. Đồng thời chờ đến thiên hạ tình thế đại biến thời khác. Chỉ là bọn hắn liền thật cho là mình không có cách nào phá cục sao. Nghĩ tới đây xong trong hiện ra một đạo tinh quang. Khung chát từ từ mở ra. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi ở phía trên hỏi Thamani, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Khung chát một chỗ khác giả niệm nổi lên không hiểu thần sắc. Cảm giác câu nói này hỏi không có đầu không mặt mũi. Có chút không hiểu thấu. Quách Đại Bàn chữ viết hiện lên ở trong đó. Ngươi không có nhận được tin tức sao? Tin tức, Tịnh Châu tin tức, Tào Tháo không phải ma chủ. Vì cái gì ngay cả mình dưới tay đều không có coi chừng. Lấy ra như thế lớn nhiễu loạn giả niệm dù là không nhìn thấy Quách Đại Bàn dáng vẻ. Cũng có thể theo trong lời nói này. Cảm nhận được một cỗ thật sâu biệt khuất cảm giác, bất quá ngẫm lại cũng đúng, vốn là lấy khổng lồ binh lực quét ngang Thanh Châu, rất có thế không thể đỡ tư thế, thế nhưng là ngay tại sảng khoái nhất thời điểm, lại đột nhiên biết được Công Tôn Toàn xuất binh tin tức. Song phương binh lực không tại chênh lệch lớn như vậy, tự nhiên sẽ xa vào đến cực độ khó chịu bên trong. Ngươi hỏi ta lại có thể hỏi ai? Giả niệm trả lời, liên quan tới Quách Đại Bàn hỏi thăm sự tình, trong lòng cũng tỉnh táo lại, xem ra muốn tại Thanh Châu mở ra thế cục, lại đem trở nên khó khăn. Ta mặc kệ, dù sao chuyện này, liền về ngươi giải quyết, ngươi là hải ngoại đô hộ phủ đô đốc. Sao có thể chơi xấu thì thế nào? Ngươi cũng không phải không biết đối thủ của ta, Lưu Bị, Trương Phi, Từ Thứ. Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng, ngươi đi ngươi lên a, ta đến đánh Dự Châu, ngươi đến đánh Thanh Châu. Quách Đại Bàn tùy tiện đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Ngẫm lại đối diện địch nhân thân phận, liền cảm giác có chút sợ, bất quá may mắn còn có binh lực thượng ưu thế, lúc này mới hơi có một chút lực lượng, trong tay còn có bao nhiêu binh, bởi vì không có đánh cái gì trận công kiên, binh lực coi như sung túc. Đảm nhiệm có 5 vạn chi chúng, trong đó 2 vạn bị Bành Khánh mang đến ngay tại tiến đánh Đông Đồ An quận. 3 vạn tại Di An, nhìn xem Quách Đại Bàn trả lời. Giả niệm xa vào đến trong trầm tư, thiên hạ tình thế hiện lên ở trong lòng của mình, nhưng là muốn tìm ra phá cục biện pháp, lại cảm giác khó như lên trời. Thế là hơi ảo não nhìn khắp 4 phía. Đối ngoài cửa bào, người tới tại, truyền quân sư đến đây, vâng, giữ ở ngoài cửa binh sĩ cao giọng trả lời. Sau đó chính là tiếng bước chân dồn dập, không bao lâu Lưu Diệp từ bên ngoài đi tới, đối ngồi tại chủ vị giả niệm cúi người hành lễ. Chúa công, lúc này Triệu tiên sinh đến đây. liền là muốn hỏi một chút, lấy bây giờ tình thế đến xem ta Dương Châu sẽ đi theo con đường nào. Giả Niệm hỏi thăm Ni Lưu Diệp trong đầu hiện ra trong khoảng thời gian này biết được đến tin. Tức, sau đó nhanh cân nhắc, ta Dương Châu muốn phá vỡ khốn cục trước mắt, không tại Dự Châu mà tại Thanh Từ Hai Châu chi địa chỉ là bởi vì Lữ Bố tập kích Tịnh Châu. Chiếm cứ bên trên, Tây Hà Hai Quận, khiến cho Ký Châu Đông Bộ Công Tôn Toàn có thừa lực điều hơn vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng gấp rút tiếp. Viện Nhân Hoàng Lưu Bị. Nhưng là từ binh lực thượng đến xem, ta hải ngoại chi binh mặc nhiên chiếm cứ ưu thế, mà lại đông đồ ăn quận đại bộ phận cương vực đã rơi vào Quách Đô Đốc trong tay. Rất không cần phải quá nhiều lo lắng, không phải quá nhiều lo lắng. Giả Niệm nổi lên thần sắc hồ nghi, lúc này Quách Đại Bàn đã gấp giơ chân, cái này gọi không phải quá nhiều lo lắng sao? Đối mặt thế nhưng là Lưu Bị tập đoàn. Không phải một chút không biết tên mao tạc, có thể không chút kiêng kỵ ngược sát bọn hắn. Thanh Châu mặc dù đạt được hơn vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng gấp rút tiếp viện. Nhưng là từ binh lực cùng lương thực vật chất nhìn lại. Cũng không có chủ động đối với Di An các vùng động công kích năng lực. Mà lại Đông Đồ An quận nằm ngang ở Từ Châu phía chính bắc. Vì sao không tại Đông Đồ An quận phía bắc xây dựng phòng tuyến? Đồng thời hạ lệnh Quách Đô Đốc bộ đội sở thuộc thống 2 vạn tinh nhuệ xuôi nam Từ Châu. Từ Châu binh mã bất quá 2 vạn, lại thêm nữa Thanh Châu quan vũ bộ đội sở thuộc, cũng bất quá 4 vạn chi chúng, mà lại kia bối sĩ khí đê mê, tại 3 vạn Quảng Lăng Thiết Kỵ công kích đến, khó mà tiến thêm nếu như Quách Đô Đốc bôn tập Từ Châu. Liền có thể cùng Quảng Lăng kỵ binh hợp thành giáp công chi thế Thanh Châu nếu là muốn gấp rút. Tiếp viện, nhất định phải tiếp tục chia binh, nhưng nếu như chia binh, đóng tại Thuần Vu Thành binh mã liền cần đường vòng Thái Sơn quận. Kể từ đó chiến tuyến liền sẽ kéo dài, Thanh Châu thất bại, trái lại Từ Châu liền sẽ rơi vào quân ta chi thủ thiên hạ tình thế mặc dù đại biến, nhưng là đối với ta Dương Châu yêu tộc mà nói. Tiến thối đều tại ta tay không cần quá nhiều lo lắng, Lưu Diệp đối Giả Niệm chậm rãi nói. Quách Đại Bàn chỉ cần xuôi nam, tình thế liền sẽ tiếp tục đảo hướng Dương Châu. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Dù sao mọi loại biến hóa đều cần dùng thực lực đến nói chuyện. Rất không khéo Dương Châu thực lực hùng hậu, cũng không e ngại những này tiểu phong tiểu lãng. Quân sư chi ngôn có lý. Ta cái này liền truyền lệnh hải ngoại chi binh, chia binh xuôi nam Từ Châu, đến nỗi Dự Châu, Giả Niệm nói đến đây. Hơi chần chờ một chút, Lưu Diệp đối Giả Niệm lộ ra ý cười, trước chiếm Từ Châu, tại nói Dự Châu ân, Giả Niệm trả lời. Lưu Diệp đối Giả Niệm cúi người hành lễ, sau đó quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem bóng lưng rời đi, Giả Niệm ánh mắt rời về phía khung chát bên trên. Ở phía trên cùng Quách Đại Bàn nói, điều 2 vạn tinh nhuệ, chuẩn bị xuôi nam đi, xuôi nam, ngươi nói là Từ Châu. Vân, Giả Niệm trả lời, khung chát một chỗ khác Quách Đại Bàn, lộ ra thần sắc hồ nghi, ngươi để cho ta hiện tại chia binh tiến đánh Từ Châu. Đối diện thế nhưng là Lưu Bị cùng Từ Thứ bọn hắn a, đừng bị bọn hắn quang hoàn chỗ che đầy. Đối mặt binh lực thượng to lớn thế yếu. Không phải vô cùng đơn giản một hai cái mưu lược hoặc là một hai cái võ tướng liền có thể san bằng. Tốt à Quách Đại Bàn do dự một chút, Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ đã nói. Ta biết bay bồ câu truyền thư tiến về trước Trương Tú bộ đội sở thuộc. Lúc đó hai quân tụ hợp, lại có Giả Hủ ở bên bầy mưu tính kế trận chiến này tất thắng ân Quách Đại Bàn ứng một thoáng. Sau đó quan bế khung chát. Chữ viết cũng biến mất theo không thấy, ánh mắt nhìn về phía thành nội, từng cái trăm người phương trận, ngay sau đó ánh mắt rơi xuống Nghiêm Bạch Hổ trên thân. Truyền đến xuống dưới, lưu một vạn binh mã đóng giữ Di An, còn lại tướng sĩ theo bản đô đốc xuôi nam Từ Châu, vâng chúng Dương Châu yêu tộc tướng sĩ lớn. Tiếng bảo, Quách Đại Bàn hóa thành yêu long bay về phía dưới. Rơi xuống chiến mã trên thân. Ngay sau đó đập lưng ngựa đi về phía nam cửa mau chóng đuổi theo. Hết chương.